Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 347, yêu là một quầng sáng màu lục khiến mình hoảng hốt. Góc truyện audio.com. Anh em tốt của mình thức tỉnh đó là chuyện tốt, cho nên Trương Tiểu Kiếm còn rất mong chờ. Với cái tính cà khịa của Hồng Lôi thì nhất định sẽ thức tỉnh ra một thứ có thuộc tính lầy lội. Dị năng của anh em châu bò nhé. Hồng Lôi đến gần Trương Tiểu Kiếm. Đôi mắt vốn không lớn lắm còn chớp chớp nhìn Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ còn có người chịu tiêu mấy chục ngàn mời em làm việc đấy. Chỉ có hai chữ, châu bò, Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh, tiêu mấy chục ngàn mời thằng này làm việc á, nói thế thì chắc là dị năng của thằng này đỉnh lắm nhỉ. Trương Tiểu Kiếm càng tò mò, nhanh dùng cho anh xem nào. Không thành vấn đề, dù sao cũng là anh em tốt. Hồng Lôi cũng sẽ không làm màu trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên đúng lúc thấy được một đôi người yêu đang bày trò chia tay. Nam sinh nói, sau này cô đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã thức tỉnh rồi. Thức tỉnh cô hiểu không? Nữ sinh rõ ràng rất không cam lòng nói. Thức tỉnh thì đã sao chứ? Em cũng nhất định có thể thức tỉnh mà. Chẳng qua bây giờ chưa bắt đầu nên không cảm hứng mà thôi. Thằng kia khinh thường nói, đã trôi qua lâu rồi, có thể thức tỉnh đều có tư chất cao. Bây giờ cô còn chưa thức tỉnh thì cho dù có thức tỉnh cũng nhất định là dị năng rác rưởi. Tôi là dị năng giả hệ băng, tương lai nhất định là tiền đồ tươi sáng, sau này cô đừng bám lấy tôi nữa. Hai người Trương Tiểu Kiếm với Hồng Lôi nhìn họ ở đó cãi vã. Nam sinh kia thì cố chấp các kiểu. Nữ sinh kia thì vẻ mặt đau khổ, lúc này Hồng Lôi lên tiếng, Kiếm ca, nhìn kỹ nhé, dị năng của anh em sắp phát huy rồi đấy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh, nhanh dùng anh xem nào. Lúc này Hồng Lôi nâng tay lên, nhắm thẳng vào nam sinh kia, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi phát công. Trong lúc Trương Tiểu Kiếm trợn mắt há mồm, hắn lập tức nhìn thấy tóc của nam sinh kia đang thay đổi màu sắc với tốc độ có thể chứng kiến bằng mắt thường. Màu xanh lá, Trương Tiểu Kiếm, đậu phộng dị năng này quả nhiên là đỉnh, yêu là một quầng sáng màu lục khiến mình hoảng hốt, thấy mái tóc của nam sinh kia từ màu đen biến thành màu lục. Nữ sinh kia không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chân phán, nam sinh kia còn chưa hiểu rõ chuyện gì cơ. Ê cô chạy gì mà chạy, tôi có ăn cô đâu, chẳng qua là chia tay thôi mà người thường như cô thì nên yêu người thường mới đúng. Sau đó hắn lập tức thấy người chung quanh chỉ trỏ vào hắn. Ban đầu hắn còn kỳ quái, không ngờ lấy di động ra ngắm nghía, áo một tiếng che mặt phán luôn. Lúc này Trương Tiểu Kiếm cười ra nước mắt, giơ cao ngón cái trước mặt Hồng Lôi. Lôi ca, cậu trâu bò lắm. Dị năng này quả là bá đạo, đúng không? Hồng Lôi cười nói, dị năng của anh em chính là bá đạo như thế đấy. Em gặp rất nhiều thằng không sợ bị đánh rồi, nhưng còn chưa thấy thằng nào không sợ bị đội nón xanh cả. Trương Tiểu Kiếm, đúng, tuyệt đối không có, sau đó lại hỏi, đúng rồi, nói chứ dị năng của cậu ngoại trừ có thể biến màu xanh lá ra thì còn có thể biến thành màu sắc khác không? Có chứ, Hồng Lôi cười nói, dị năng của em đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, có thể tô màu cho những thứ nằm trong tầm mắt của em. Màu này không rửa sạch được, chỉ có em mới có thể khiến màu sắc trở về ban đầu được thôi. Trước mắt đã có mấy cửa tiệm salon mời em, còn có rất nhiều em gái tìm em. Hí hí, Trương Tiểu Kiếm, dị năng chảnh chóa này trâu bò, quả thực là năng lực trào phúng mắc ấy. Có ai bị đội nón xanh mà không tức giận chứ? Hai người cười làm một ly. Hồng Lôi bỗng thần bí nói. Đúng rồi Kiếm ca, anh còn nhớ thằng bạn ở đoàn làm phim kia của em không? Thằng bạn ở đoàn làm phim á, hình như tên gì nhỉ? Cậu nói là Lưu Hải Đào hả? Trương Tiểu Kiếm tò mò hỏi. Hắn sao rồi, giờ còn quay phim à? Đương nhiên rồi, Hồng Lôi gật đầu cười nói. Từ khi khôi phục linh khí, hắn nói giờ quay phim đều rất sang chảnh, đúng lúc tối nay có một phân đoạn, cần người, Kiếm ca anh đi xem thử chút không? Trương Tiểu Kiếm, ái trà đậu xanh, được đấy chứ, đến nay dị năng đã thức tỉnh rồi. Đến giờ mình còn không biết quay phim đều làm thế nào cơ. Đi xem náo nhiệt không thành vấn đề. Lỡ như ngôi sao lớn nào không thức tỉnh, mình massage xoa bóp cái gì? Kèo này thơm, đi đi đi, nhất định phải đi, ok, Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu nói. Đi đi đi, xem thử xem giờ quay phim đều làm ăn thế nào. Thế là hai người lái xe thẳng tới khu điện ảnh truyền hình ở ngoại ô thành phố Thiên Kinh. Lần trước hai người họ đi khu điện ảnh truyền hình chuyên quay phim kháng chiến chống Nhật. Nhưng lần này thì khác, Hồng Lôi dẫn theo Trương Tiểu Kiếm đi thẳng tới một khu vực diễn cổ trang. Trên đường, Trương Tiểu Kiếm hỏi, Lôi ca, hôm nay diễn cái gì? Vẫn diễn thi thể hả? Sao có thể chứ? Hồng Lôi lắc đầu nói. Tuy rằng bên lão Lưu chưa nói, nhưng ít ra cũng phải là thi thể có lời thoại. Trương Tiểu Kiếm, có phải là thêm chữ AH không? Hồng Lôi gật đầu, có khả năng, Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng. Câu thoại này được, không dễ quên, nhất thiết không thể khinh thường một chữ này. Đó không phải là diễn viên quần chúng nào cũng có được đâu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hồng Lôi lấy GPS di động ra, dẫn Trương Tiểu Kiếm đi thẳng tới nơi quay phim của Lưu Hải Đào. Không ngờ vừa tới nơi đã thấy một người trẻ tuổi vịn khung cửa. Vẻ mặt thảm thiết nhìn về phía các giám khảo kêu. Đại ca, lại cho em thêm một cơ hội nữa đi mà. Hai người Trương Tiểu Kiếm nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Tiếp theo, Lưu Hải Đào ngồi trên ghế vung tay lên, không kiên nhẫn bảo trợ lý kéo hắn ra ngoài. Người thanh niên bị em gái trợ lý kéo ra ngoài than thở một tiếng. Tôi chỉ muốn làm diễn viên quần chúng thôi mà. Em gái trợ lý trợn trắng mắt, người tới đây đều muốn làm diễn viên quần chúng. Tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm, xem ra tuy rằng linh khí khôi phục, nhưng muốn làm diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Ái chà, Lôi ca, Kiếm ca, lâu quá không gặp, em gái trợ lý vừa đuổi người thanh niên kia đi nhìn thấy hai người Trương Tiểu Kiếm. Vội chào hỏi, sản xuất Lưu đã chờ các anh rất lâu, dặn em là các anh vừa đến thì lập tức dẫn đi gặp ông ấy. Nhanh mời vào, xem ra trước kia Hồng Lôi và Lưu Hải Đào hẳn là vẫn còn liên lạc với nhau. Dù sao thì người thức tỉnh có thể biến người khác thành màu lục còn rất khan hiếm. Được, thế là hai người vào phòng. Lúc này người thanh niên kia dãy nảy. Chờ đã, Triệu Hải Dương tôi đây làm một phần từ tích cực phiêu bạt một năm. Từng làm thi thể, từng làm đạo cụ hình người, từng làm tường bối cảnh người sống. Tôi có thể nằm suốt một giờ ngủ luôn không nhúc nhích. Tại sao một người còn chưa phỏng vấn vai quần chúng mà các người lại bảo hắn đi vào luôn hả? Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm, ây già, thoạt nhìn thời nay diễn viên quần chúng cũng không ăn thơm nhỉ. Ai cũng nói không cam lòng làm diễn viên quần chúng, nhưng tiên sư nó chứ nếu có vai diễn quần chúng thì đều dành nhau làm. Không thì chỉ có thể làm vật hy sinh, ví dụ như đồng chí Triệu Hải Dương này. Cách chương,